Công Đức Ấn, chương 523, Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An không biết mình ở trong mắt Sơn Thu Đường đã thành một cái lão thụ yêu nàng đem người đưa tiễn, lại nghĩ hết biện pháp khắc chế huyết duyên trùng, để vực ngoại võ giả có cơ hội thở dốc mà giải quyết bên kia vấn đề, hiện tại cần ứng đối chính là phiền toái trước mắt Tơ Liên Miên trong hư không rừng trúc triệt để bị kẽ nứt phong bạo phá hủy. Dưới chân Trường Kiều lay động hai lần sau giống như là bị một cái cự thủ đè lại hai đầu, bỗng nhiên dùng sức một đè ép, mặt cầu huyết nhục vặn vẹo bất bình, phía trên dây leo lại thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong khoảnh khắc khô thành một mảnh. Ngay từ đầu liền đứt gãy địa phương trước tiên chống đỡ không nổi, bị cự lực đè ép được cùng về sau tại không trung bịch một tiếng bẻ gãy, huyết nhục văng tung tóe máu văng khắp nơi. Ngay sau đó, cả tòa Trường Kiều theo đứt gãy chỗ bắt đầu sụp đổ, liền đã từng luôn luôn đứng sững hư không ngàn năm không ngã cái kia một nửa mặt cầu cũng không ngoại lệ, từng khúc sụp đổ sau bị kẽ nứt cương phong xé nát, trừ trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh xương đỏ, liền rốt cuộc tìm không thấy tồn tại vết tích. Sau lưng, cầu phi tốc đứt đoạn, mà phía trước vô số kim quang huyễn thành cự kiếm hoặc bổ hoặc chặt muốn đem đến đây địch nhân chu sát cho kiếm trận bên trong, tình thế, nhìn 10 phần nguy cấp. Tô Lâm An tâm niệm vừa động, nòng nọc hỏa ngọn lửa bốc lên, đem Tô Lâm An toàn bộ bao vây tại trong ngọn lửa. Nó còn có nhàn tâm nói đùa, người khác đều nói cái gì dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, ngươi cái này. Ta có chút nhi nhiều, lúc nói lời này, nòng nọc hỏa trong thanh âm lộ ra đắc ý, lập tức liền muốn sửa lại chân giới, nó cũng có thể cho tiểu bạch nhìn xem chính mình mới, rất dễ nhìn a, ngươi tại trong ngọn lửa lấp lánh a, giống như là một cái ngũ thải gà cảnh. Tô Lâm An, nòng nọc hỏa nói xong Tô Lâm An, lại xem xét mắt Mục Cẩm Vân, nhất thời tính tình lập tức liền lên tới, ngọn lửa lặng yên không một tiếng động hướng nhắm mắt lại Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng quá khứ. Nó căm hận Mục Cẩm Vân, hắn tự tay bóp nát tiểu hỏa điểu, bằng không nó còn có thể đem tiểu hỏa điểu mang về cùng tiểu bạch cùng một chỗ nuôi. Cái này tâm ngoan thủ lạt xúc sinh, nó. Hắn Mục Cẩm Vân không phải lấy sắc hầu chủ sao, làm một tấm khuôn mặt dễ nhìn đem Tô Lâm An cho mê được thất điên bát đảo, đã như vậy, vậy nó liền vụng trộm thiêu hủy hắn lông mày cùng tóc. Xem một cái tên chọc như thế nào xú mỹ. Hừ, nòng nọc hỏa ngọn lửa lén lén lút lút cháy tới, ngay tại ngọn lửa sắp cuốn tới Mục Cẩm Vân lông mày bên trên lúc Mục Cẩm Vân có điều phát hiện mở mắt ra, một đôi mắt lạnh lẽo, trong con mắt như có vòng xoáy tại xoay tròn, nòng nọc hỏa lập tức cảm thấy thần thức hơi có chút choáng váng, cái kia ngọn lửa tựa như vừa mới vươn đi ra tay, vừa mới đưa tay ra ngoài bị chừng mắt liếc sau lại phản xạ có điều kiện rụt trở về, chờ ý thức được mình bị một ánh mắt dọa cho lui, nòng nọc hỏa còn muốn phát ra một chút hung ác, liền nghe được Tô Lâm An gọi. Đừng lo lắng, phá trận, nòng nọc hỏa vội vàng tập trung ý chí, đem ngọn lửa thôi động đến cực hạn, lửa nóng hừng hực thiêu đốt đem màn trời đều nhiễm được ngũ thải ban lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An toàn thân trên dưới giấy lên ngọn lửa, đối mặt màu vàng kiếm trận nàng không có tránh né, cả người giống như một viên hỏa cầu bỗng nhiên đụng vào kiếm trận bên trong, có thiên địa càn khôn trận pháp tạo nghệ, nàng có thể dễ dàng nhìn ra kiếm trận trận nhãn vị trí. Vì vậy, này một quả cầu lửa trực tiếp đánh tới toàn bộ kiếm trận vị trí then chốt. Kiếm trận bên trong có hơn vạn chuôi cổ pháp trường kiếm, chính là bọn chúng tạo thành chu tà kiếm trận tại gặp được địch nhân lúc chủ động công kích vung ra từng đạo uy lực vô tận cường đại kiếm khí. Mà dẫn đạo những thứ này phi kiếm công kích chính là giấu ở ngàn vạn trường kiếm bên trong, một thanh nhìn xem cùng cái khác trường kiếm giống nhau như đúc kiếm. Kiếm này là trận tâm từ thiên tiên ngày đêm thai nghén xuất kiếm linh, hưởng thụ số lớn niệm lực cung phụng, làm cho hắn kiếm linh ngày càng thông minh, thân thể đều dần dần ngưng thực có khả năng ngắn ngủi hiện hình, liếc nhìn qua đều cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hắn đang núp ở trong trận pháp chỉ huy phi kiếm công kích kết quả liền thấy một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, lại hỏa cầu kia không là bình thường màu đỏ, quỷ dị khí tức cường đại, còn chưa tới gần, liền có thể cảm giác được cường đại uy hiếp tựa như thân kiếm đều muốn bị nóng chảy đồng dạng. Rõ ràng cách xa như vậy, hắn cũng giống như bị lần nữa quăng vào lò luyện, một lần nữa trải qua thiên truy bách luyện nỗi khổ. Cho tới nay đều dựa vào niệm lực tu hành nó tiến giai dị thường dễ dàng, năm đó cái kia thiên truy bách luyện nỗi khổ, nó cho là mình đã sớm quên, nhưng hôm nay lại bị trong khoảnh khắc câu lên hồi ức để thân thể của hắn cũng hơi dùng mình đứng lên. Không có khả năng, hắn nghĩ, hắn là kiếm linh, nắm trong tay lưỡng nghi tam giới bát hoang thu thập lại hàng ngàn hàng vạn thanh tiên kiếm, liền chủ nhân cũng không dám tùy tiện bước vào trận này bên trong, không ai có thể bị thương hắn. Vạn kiếm trận pháp vô cùng to lớn, hắn chân thân giấu kín trong đó không có chút nào sơ hở, hỏa cầu sẽ không rơi xuống trên người mình. Hắn không ngừng an ủi mình, đồng thời lần nữa xuất kiếm, kiếm khí hóa tường, bao phủ toàn bộ kiếm trận trên không, tiến có thể công, lui có thể thủ, chính là này vạn kiếm trận pháp chỗ cường đại. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp hỏa cầu kia uy lực. Đánh tới kiếm khí tường nháy mắt, kiếm linh toàn thân run lên. Tại Tô Lâm An rơi vào trận pháp nháy mắt, tiền kiếm cùng vang lên, phát ra sắc nhọn lại chói tai tiếng thét dài, trong mắt nàng nhìn chằm chằm cái kia kiếm linh nguyên bản còn có nhàn nhạt thực thể, là cái nhìn xem tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nam tử, nàng bọc lấy nòng nọc hỏa đụng vào kiếm khí bên trên lúc nam tử kia thân ảnh lập tức hư vô mờ mịt đứng lên, thật giống như bị ngọn lửa cho thiêu, ngũ quan đều trở nên mơ hồ vặn vẹo. Tô Lâm An không có chút gì do dự, vươn tay, bỗng nhiên bắt lấy trong đó một thanh kiếm. Ngọn lửa theo lòng bàn tay của nàng dán tại trên thân kiếm, cũng đem trọn thanh kiếm nháy mắt bao lấy, kiếm này cũng là từ kim loại chế tạo mà thành, hỏa khắc kim, kiếm tại nàng lòng bàn tay hòa tan, rất nhanh liền có chất lỏng chảy xuống, nàng thấy thế ngược lại nhíu mày. Kiếm này cũng không phàm, bị nòng nọc hỏa như thế thiêu đốt còn không có trực tiếp sụp đổ, ngược lại là chỗ chuôi kiếm bắt đầu hòa tan, thân kiếm chỉ là trở nên đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hảo kiếm, nàng lại nghĩ tới Mộc Cẩm Vân. Rõ ràng Mộc Cẩm Vân có kiếm, nàng cũng còn nghĩ lại cho hắn làm một cách, phảng phất có thêm một cái thu thập danh kiếm đam mê đâu. Kiếm có thể lưu, kiếm này linh lại là không thể nhận. Không có kiếm linh, lại nuôi chính là, loại này nhận qua niệm lực cung phụng kiếm linh cùng chủ nhân liên hệ dứt bỏ không ngừng, một cái không nghe lời khí linh tựa như công đức ấn loại kia, nàng là sẽ không lại muốn, tránh khỏi cho Mộc Cẩm Vân thêm phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An nắm vào trong hư không một cái, đúng là đem hư vô mờ mịt đã bị ngọn lửa đốt thành một đoàn xương mù kiếm linh đều nắm vào trong tay, cùng lúc đó, thần thức nghiền ép mà ra, uy áp nghiêng, để trong tay xương mù càng thêm mỏng manh. Ta chủ nhân, là, nói còn chưa dứt lời, bị Tô Lâm An thô bạo đánh gãy. Ghét nhất động một chút lại nhấp chỗ dựa, Tô Lâm An lông mày nhíu lại cười nhạo nói, nòng nọc hỏa yên lặng ghi lại, về sau nó bị khi dễ còn không thể gọi ta là chủ nhân là Tô Lâm An. Có chút quá phận nha, dựa vào chủ nhân không thể dựa vào chính mình a, chỉ bất quá cùng thường ngày khác biệt chính là Tô Lâm An lần này lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy mặt có chút nóng, nụ cười đều cứng ở khóe môi. Chỉ vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như nàng gặp được phiền toái, không chừng cũng có thể hô lên một câu. Ta là thiên đạo con gái ruột đâu. Khụ khụ, nàng ho khan hai tiếng về sau, trên tay khí lực gia tăng, thần thức phong bạo cũng đem kiếm linh triệt để bao lấy, đem hắn kéo vào phong bạo bên trong phá hủy, nhưng ngay tại kiếm linh thoi thóp thời khắc, một luồng lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời, bên cạnh Mộc Cẩm Vân ngang nhiên xuất thủ, kiếm trong tay cùng kiếm linh đột nhiên vung ra kiếm khí đụng vào một chỗ. Kiếm linh nguyên bản mỏng manh thân thể đột nhiên ngưng thực, hắn một đôi mắt đỏ bừng, trên thân khí tức liên tục tăng lên, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Trăm năm thọ nguyên, niệm lực hộ thân, bực ngoại tà ma, nhận lấy cái chết. Thượng giới tu sĩ đều nuôi tín đồ. Đây là bọn họ đặc biệt phương thức chiến đấu, là hạ giới cùng vực ngoại đều không tồn tại. Bọn họ nắm trong tay một loại khác lực lượng, niệm lực. Tô Lâm An đã từng có một lần, dựa vào thanh thủy chấn dân chấn cung phụng tác chiến. Bọn họ chủ động hiến tế, vì nàng cung cấp lực lượng. Mà bây giờ cái này kiếm linh liền thu hoạch được tín đồ thọ nguyên, dẫn đến sức chiến đấu tăng mạnh. Những người kia tính mạng không bằng một thanh kiếm, như hắn thu hoạch chính là phàm nhân tính mạng, như vậy trăm năm thọ nguyên lời nói. Đủ để quyết định sinh tử của bọn hắn, đột ngột xuất hiện cường đại kiếm khí bị Mộc Cẩm Vân sở cản, kiếm linh hai mắt đỏ bừng lập tức nhìn về phía Mộc Cẩm Vân, hắn một mặt tiếc rẻ nói. Kiếm khí như thế bàng bạc lại cùng yêu nhân đồng bọn cùng nàng phân rõ giới hạn, làm ta kiếm nô tha cho ngươi khỏi chết. Nói chuyện đồng thời, trong trận pháp bị thiêu hủy kiếm lại cũng chậm rãi trọng sinh, vô số kiếm mới theo đồng nát sắt vụn lý trường đi ra, một thanh tiếp một thanh, liên tục không ngừng. Công đức ấn, tại những cái kia trong kiếm ta cảm giác được số lớn oán khí. Nói cách khác, vô số người mệnh thành tựu những thứ này kiếm tân sinh. Vì lẽ đó, ngươi muốn xuất thủ, Tô Lâm An lại là không vội, nàng hiện tại có cái này lực lượng. Hết thảy trận pháp đều thấy được rõ ràng, kiếm linh thủ đoạn tuy rằng hung ác nhưng nàng ứng phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công đức ấn khó được mở miệng, nàng được chân quý. Từng chút nhi theo nó trong miệng nhô ra nhiều bí mật hơn. Không nghĩ tới công đức ấn trầm mặc, dưới cái nhìn của nó chém giết đồng loại chính là ác. Nhưng lúc này kẻ giết người, đến kiếm linh, cũng không có người nào khác khống chế kiếm linh giết người, mà kiếm linh giết là người, người cũng không phải khí linh. Phán đoán của nó quy tắc quá mức đơn giản, vì vậy, hơi suy nghĩ một chút liền cảm thấy không nên xuất thủ, nhất thời lại không hỏi đến. Thấy công đức ấn giả chết, Tô Lâm An chỉ có thể xuất thủ, lần này, nàng càng là thi triển ra 12 phần khí lực miễn cho kiếm linh lập tức không đánh chết, nó lại thu hoạch tín đồ tính mạng. Sức mạnh thần thức càng thêm cường đại, đem kiếm linh triệt để nuốt hết khí huyết lực lượng đối mặt cái kia mênh mông niệm lực đem cái kia áp lực vô hình triệt để đè xuống, nhưng ngay tại kiếm linh bị xóa đi nháy mắt trên đỉnh đầu ầm ầm rung động ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống trực tiếp ép đến nàng trên thân. Tô Lâm An đứng không vững, hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại là thiên kiếp, Mục Cẩm Vân giương tay vồ một cái, đem tiên sử lệnh theo Tô Lâm An nơi đó cầm ra đến, hắn không chút do dự xóa đi tiên sử lệnh phía trên thần hồn liên hệ cũng đem lệnh bài lần nữa phóng tới Tô Lâm An trên thân trực tiếp dán tại nàng đỉnh đầu. Thượng giới tu sĩ chỉ có thể phân thân hạ giới, nếu không sẽ gây nên thiên đạo trừng phạt. Hiện tại ngươi bại lộ khí tức thuộc về vực ngoại. Nữ vương mạnh như vậy, tại sao lại bị tu chân giới vây quét phân thây, bởi vì thiên đạo quy tắc đã đề ra. Hắn rất nhanh ý thức được vấn đề, giọng nói gấp rút nói. Vô chủ tiên sử lệnh mới có thể đưa đến bảo vệ Tô Lâm An tác dụng. Tô Lâm An vừa cảm giác trên người áp lực thoáng buông lỏng, liền thấy trên đỉnh đầu kim quang chợt hiện. Mẹ nha, lại muốn bắt đầu bổ, nàng lập tức gào một tiếng cha. Nhưng mà gọi cha đều vô dụng, thần lôi lần nữa giáng lâm, bổ đến so trước đó còn hung ác. Tô Lâm An, ta đi đại gia ngươi nha, cách chương.